một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào. Từ đó, những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân Việt, một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin, tư liệu trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập. Cảm ơn gia tộc họ Lương, gia tộc họ Bạch, hậu duệ của cụ Lương Văn Can, cụ Bạch Thái Bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Việc triển khai dự án này từ khâu nghiên cứu đến thể hiện thành sách trong một thời gian không dài, cùng những khó khăn trong quá trình đi tìm tư liệu lịch sử về các nhân vật, chắc hẳn bộ sách sẽ khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những góp ý chia sẻ của bạn đọc gần xa về bộ sách để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn. Chúng tôi, Base và nhà xuất bản Trẻ, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách đầy tâm huyết này. Và chúng tôi cũng tin rằng qua bộ sách này, bạn đọc sẽ có thêm kiến giải về đạo kinh doanh, để từ đó tự mình đưa ra một định nghĩa cho nghề kinh doanh và tự mình khẳng định rằng kinh doanh là kiếm tiền hay phụng sự xã hội. Thay mặt nhóm tác giả của bộ sách, Giảng Tư Trung, người sáng lập Base Sài Gòn Xuân Đinh Hợi năm 2007. Lời nói đầu. Khi sinh ra, bạn khóc còn mọi người đều cười. Sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người đều khóc trong khi mỗi mình bạn cười. Có một câu thành ngữ mà dẫu nhiều năm qua rồi, nhiều người dân Nhật vẫn thỉnh thoảng nhớ lại khi nhìn thấy một cái tivi mang nhãn hiệu Sony. Họ, những con người hết sức bình thường ấy, hầu hết chưa một lần gặp gỡ người cha của tập đoàn Sony, Akio Morita. Nhưng với họ, ông chiếm một vị trí quan trọng, thật quan trọng trong lòng họ. Đơn giản, ông đã làm thay đổi cuộc sống của họ, làm thay đổi môi trường sống xung quanh họ bằng tài năng xuất chúng và tinh thần xã hội rộng lớn của mình. Một trong những người bạn của tôi, chị Miki Amoroto, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã kể cho tôi về những giọt nước mắt của bà nội mình khi nghe tin Akio Morita qua đời. Miki không khóc, nhưng giọng chị nghe ngàn ngàn lúc nhớ lại khoảnh khắc chị theo dõi đám tang của ông cách đây đã nhiều năm. Ngày 4 tháng 10 năm 1999, một ngày thu ảm đạm ở đảo quốc Mặt Trời Mọc. Thanh âm những nhạc phẩm Giacomo Puccini vang vọng khắp nơi. Những giai điệu opera đậm chất ý này lại chính là giai điệu đưa tang một huyền thoại của nước Nhật, Akio Morita, người sáng lập tập đoàn Sony. Đơn giản vì đây là những giai điệu mà ông thích nhất khi còn sống. Ngày hôm ấy, nước Nhật khóc khi giả từ một người công dân tuyệt diệu của mình. Akio Morita ra đi ở tuổi 78 sau khi đã cống hiến cho nước Nhật và thế giới những giá trị vô cùng to lớn. Hơn 3.000 người gồm nhiều chính khách và nhà ngoại giao. Trong đó có các cựu thủ tướng, các lãnh đạo những tập đoàn lớn tại Nhật Bản đã tập trung trước khách sạn Tokyo để tiễn đưa Morita về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người đứng yên và cúi đầu trước chân dung của Morita trên màn hình cổ lớn cao 3 mét. Trong nhạc phẩm Ave Maria của nhà soạn nhạc Đức Stuber do dàn nhạc Tokyo Philharmonic biểu diễn, những thước phim video phát lại hình ảnh Morita khi còn trẻ đang bày tỏ niềm mong muốn làm chiếc cầu nối giữa Nhật Bản và phần còn lại của thế giới. Những hình ảnh về chiếc TV đầu tiên xuất hiện trên thị trường, niềm vui của lô hàng xuất khẩu đầu tiên. Khi chiếc xe chở quan tài của Morita chạy ngang qua trụ sở của Sony, khoảng 3.000 công nhân viên của tập đoàn đã đứng sẵn hai bên đường, kính cẩn từ biệt người lãnh đạo, người thầy, người bạn lớn của họ, người đã gắn bó cuộc đời mình với thương hiệu Toshoku và Sony suốt hơn 50 năm. 50 năm ấy, Akio Morita đã làm thay đổi xã hội Nhật Bản bằng những ý tưởng của mình. Hơn thế nữa, ông đã làm thay đổi cả cách nhìn của thế giới về đất nước bị bại trận trong chiến tranh với tàn tích của hai quả bom nguyên tử. Tôi gọi ông là một huyền thoại đã dành trọn cuộc đời mình, trọn sự nghiệp của mình để phục vụ nhân loại. Tác giả. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Akio Morita và Sony kiến tạo nền giải trí tương lai. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.